Dị thế tà quân, chương 694, lục đại tôn giả cao thủ, cốc truyện audio.com, Song Tinh, biên tập, Song Tinh, cho nên cửu u chư thiêu rốt cục đã tới, phiêu miểu huyễn phủ còn có thiên phạt xâm lâm cùng tam đại thánh địa toàn lực chống lại. Đang lúc bị chúng nhân vây công, với thực lực mạnh mẽ của cửu u chư thiếu đúng là không hề sợ hãi khi đối phó quần công. Đáng tiếc nhân lực có hạn, cuối cùng cũng không địch lại được, liền chọn thời cơ đào tẩu, áp dụng phương thức du đấu, đánh du kích quấy nhiễu, trước sau cuối cùng trong thời gian hơn 20 năm, đoàn người mới đưa đại hỏa cửu u chư thiếu này diệt trừ sạch sẽ. Nhưng tất cả cũng vì vậy mà nguyên khí đại thương. Nhưng trên cơ bản, cứ cách mấy trăm năm, lớn nhất ước chừng 2000 năm, cửu u bí cảnh sẽ xuất hiện một người như vậy. Mỗi một thời đại tính tình bình thường đều xấu xa. Lấy chinh phục đại bổng vi nhật tiêu, lấy chinh phục đại bổng làm mục tiêu mỗi ngày. Mà mỗi một lần cửu u bí cảnh xuất hiện, nếu không phải phiêu miểu huyễn phủ làm chủ lực căn bản là không thể địch nổi. Cứ như vậy hơn 10 vạn năm trôi qua, phía trước phía sau xuất hiện 13 người như vậy, hơn nữa cửu u nhất thiếu, vừa lúc 14 người. Tổng cộng thập tứ phong tử, 14 người điên. Quân Mạc Tà đưa ra kết luận, 13 kẻ điên cường đại thêm một tên cường đại đến mức không người nào có thể kháng cự lại. Kỳ thật nhất thiếu cũng là kẻ điên, nhưng chính người điên này lại thành công, mà sách sử cho tới bây giờ đều là từ người thắng viết lên. Cho nên hắn là thủy tổ, người lập sự nghiệp mà 13 người khác cứ vậy thành kẻ điên giống hắn. Mai Tuyết Yên bất đắc dĩ thở dài. Nhưng kỳ quái nhất chính là cửu u bí cảnh xuất hiện một địa điểm mơ hồ bất định, lần gần đây nhất cũng là từ bên trong thiên phạt xâm lâm đi ra. Cái này làm cho thiên phạt xâm lâm trực tiếp gặp tai ương. Phiêu miểu huyễn phủ lại lần nữa tập hợp nhân lực thành công đánh lui cửu u thập tứ thiếu, cửu u thập tứ thiếu trọng thương mà chạy trở về cửu u bí cảnh, bên trong hắn là các thế hệ cửu u chư thiếu tập hợp, chỉ vẹn vẹn có một người sống sót, mà phiêu miểu huyễn phủ cũng bởi vậy lần đầu tiên phát hiện nơi hạ lạc của cửu u bí cảnh, liền tiến hành phong ấn cửa ra của cửu u bí cảnh. Chuyện này đã là chuyện của 400 năm trước, phiêu miểu huyễn phủ lại cử ra hơn 10 vị cao thủ, 10 vị cao thủ này phải hao tổn thực lực thi triển ra huyễn phủ mê vụ, hoàn toàn giam lại cửa ra vào của cửu u bí cảnh. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất tự nhiên còn cần có siêu cấp cao thủ trông giữ nơi phong ấn, thiên phạt xâm lâm chính là nơi chứa phong ấn, tự nhiên đương thân bất nhượng không nhường ai, sau một phen thương nghị, thánh vương thở dài mà đáp ứng. Nhưng không ai nghĩ tới, huyễn phủ mê vụ này cũng chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra, cửu u bí cảnh cố nhiên là bị phong ấn chặt nhưng lực lượng tinh nhuệ nhất thiên phạt xâm lâm cũng bởi đó mà tiêu thất. Mai Tuyết Yên lộ vẻ sâu thẳm cười. Vì thế thiên phạt xâm lâm từ từ suy thoái cho tới hôm nay. Hơn nữa, trên dưới 100 năm trở lại đây, trong thiên phạt xâm lâm, huyễn phủ trong mê vụ thỉnh thoảng truyền ra những tiếng vang thấu trời nhập đất, đó chắc hẳn là cửu u thập tứ thiếu đang đánh sâu vào phong ấn. Có thể, một thời gian ngắn nữa thôi, cửu u thập tứ thiếu sẽ một lần nữa hiện thân ở cái thế giới này, như vậy phong tử cường đại. Cốc truyện audio.com, yên lặng nhiều năm lại lần nữa ngóc đầu dậy, thế gian còn có thể chống lại sự hiện hữu của hắn sao? Trong lúc nói chuyện Mai Tuyết Yên đều không tự chủ được không ngừng thở im lặng. Sự việc như vậy thật sự là rất rung động. Nếu hôm nay không có Mai Tuyết Yên nói ra, mọi người đúng là còn không biết trên phiến đại lục này lại từng đã trải qua nhiều biến cố lớn như vậy. Nhưng, ngày đó nhóm cửu u chư thiếu lao tới chém giết thanh thế lớn như vậy, nhưng vì cái gì trên đại lục lại không có truyền thuyết kể về bọn họ? Quân Mạc Tà đưa ra một cái vấn đề mà mọi người muốn biết nhất. Truyền thuyết về bọn họ sở dĩ không muốn cho phàm người biết chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngày đó cửu u chư thiếu tuy rằng dã tâm to lớn như vậy, nhưng người nào cũng tâm cao khí ngạo, bắt đầu từ cửu u nhất thiếu, không có bất kỳ ghi chép gì về việc thương hại đến bình dân. Lại nói tất cả các cuộc chiến đều là tam đại thánh địa bắt đầu, sau đó phiêu miểu huyễn phủ tham gia, đều là ở chỗ không người mà tiến hành, cho dù là cửu u chư thiếu bị thua trốn tránh, cũng chọn nơi thâm sơn cùng cốc ẩn nấp, thật sự là rất khó truyền vào thế gian. Mai Tuyết Yên nghiêm mặt nói, người phải biết rằng cao thủ như vậy nếu là giao chiến ở nơi dân cư dày đặc, một trận chiến xảy ra, tin tưởng cho dù là thành thị lớn như Thiên Hương Thành, sợ rằng cũng phải biến thành một đống đổ nát, tìm không được một mảnh ngói còn đầy đủ. Diễn biến cuộc chiến căn bản là chúng ta không thể tưởng tượng. Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng, lại nói chuyện như vậy nếu là quả thật truyền vào nhân gian, ảnh hưởng to lớn khó có thể dự tính được. Cho dù chí tôn bình thường chiến đấu đều sẽ rời đi khỏi nơi đông người, huống chi là loại đỉnh phong chi chiến này. Cũng tỉ như tam đại thánh địa bao vây tiểu trừ ta, lúc đó chẳng phải là diễn ra ở trong núi rừng, chỗ ít ai lui tới sao? Huống chi là nhân vật lớn như cửu u thập tứ thiếu, còn có một điểm giống như ngươi vừa mới nói, sách sử cho tới bây giờ đều là từ người thắng viết. Phiêu Miểu Huyễn Phủ Tam Đại Thánh Địa dắt tay nhau phong tỏa, làm sao còn có tin tức có thể truyền lưu đây? Vị cửu u thập tứ thiếu này thật sự là thuộc loại trâu bò. Có cá tính, ta thích, rất vừa ý ta, Quân Mạc Tà ánh mắt lộ ra vẻ say mê. Vị cửu u thập tứ thiếu này, ta thật muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Kể ra tính cách của cửu u chư thiếu này cùng ngươi thật sự là có chút giống nhau, giống ở điên cuồng kiệt ngạo, cũng khó trách ngươi tán thưởng bọn họ có ý kết chi kỳ. Bất quá, sáng suốt ngẫm lại thì rõ rồi, chuyện chân chính kết giao bằng hữu ngươi cứ quyết định. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chúng chỉ cần dùng một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Mai Tuyết Yên hướng về phía Quân Mạc Tà liếc mắt một cái, đối với ý nghĩ kỳ lạ này xem ra rất khinh thường. Ha ha, mọi người nghe vậy đều phá lên cười, nhưng cười càng nhiều, mỗi người sắc mặt càng trầm trọng, hiển nhiên tất cả những lời Mai Tuyết Yên vừa nói, không thể nghi ngờ là đánh thật sâu vào niềm tin trong lòng. Người không biết không sợ, nhưng biết càng nhiều, cũng sẽ biết so với dĩ vãng mình nhỏ bé cỡ nào. Việc này đối với chúng ta mà nói, vẫn là thực xa xôi. Chúng ta không cần lo lắng, ít nhất tạm thời còn không nhất định cần lo lắng. Ta xin khuyên chư vị một câu, Quân Mạc Tà khinh. gocchuyenaudio.com, thường khẽ cười, đi từng bước chỉ là bước phát triển này, tài năng thuyết phục giao tiếp phải nói trước tiên, sau đó mới có tư cách có thể hy vọng bước được bước tiếp theo. Nếu là ngươi đẳng cấp thiên huyền cũng không đạt đến, thì có tư cách gì suy nghĩ tới chí tôn. Sự thật kia làm cho ngươi khó thở, thậm chí là tự đem mình bức tử. Cho nên, nếu không nhắc tới vị yêu nghiệt cửu u thập tứ thiếu trong lời nói kia, chư vị vẫn còn phải công nhận đẳng cấp thánh giả đã ngoài khả năng suy nghĩ đi. Ưng Bác không cười khổ một tiếng, ta cả đời này, chỉ sợ ngay cả tôn giả bình thường cũng chỉ có thể vọng mà không thể thành, huống chi là giới hạn trong truyền thuyết là thánh giả cảnh giới, hôm nay lại nghe nói càng nhiều cảnh giới mới, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Bát đại chí tôn, bất quá cũng chỉ là mấy người có nhãn giới hơi rộng một chút so với ếch ngồi đáy giếng thôi ai. Hắn thở dài một hơi, mất mát nói không nên lời. Ưng Bác không, quả thật bây giờ ngươi thực là không thể đạt tới đẳng cấp đó. Quả thật đã biết lúc này trình độ biến đổi rất cao, cảnh giới sau đối với trình độ hiện tại của các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đã kích thật lớn. Nhưng chẳng phải ngươi cũng đã biết một sự kiện sao? Mai Tuyết Yên chậm rãi nói. Các ngươi cũng biết Tam Đại Thánh Địa nhiều cao thủ như vậy, trong đó có hơn một nửa đều là từ trong chốn giang hồ tuyển đi vào, tùy tiện một nhân vật năm đó đều là oai phong một cõi tung hoành thiên hạ, nhưng nay nhìn xem, lại là không hề khí khái cùng bình thường như người giang hồ không hề phân biệt cũng đâu biết là vì cái gì. Ưng Bác không cùng Phong Quyền Vân vẻ sợ hãi cả kinh tự hỏi thật sâu. Chính là bởi vì bọn hắn cũng biết chuyện cũ này cho nên tự nhiên này sinh ra một loại ý nghĩ. Dù sao đời này ta không hy vọng đến trình độ như vậy, loại ý nghĩ suy sút này, sau đó càng đối với dĩ vãng cuồng vọng của mình cùng cảm giác thành tựu đến buồn cười, vì thế tựu chầm chậm yên lặng thậm chí là sa đọa. Cho nên khí khái đều không có, thậm chí có thể trở nên hèn hạ hạ lưu, bộc lộ ra thói hư tật xấu trước kia vẫn tự cường ức chế tâm tình vừa vỡ, do đó càng mà không thể vãn hồi. Đến cuối cùng, liền như các ngươi chứng kiến, bao nhiêu cao thủ chí tôn thượng thừa lại trở thành một lũ tiểu lâu la thối tha như vậy, nịnh trên nạt dưới, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm cường giả của chính mình. Đây đúng là bi ai của bọn hắn, nhưng ta tuyệt không hy vọng bi ai như vậy sẽ phát sinh trên người các ngươi. Mai Tuyết Yên nghiêm mặt nói. Ưng Bác không cùng Phong Quyền Vân thân thể hai người kịch liệt chấn động, trên mặt lộ ra nét xấu hổ tự đáy lòng, đột nhiên hai người đứng dậy, hướng về Mai Tuyết Yên thi lễ thật sâu, nói. Đa tạ Mai tôn giả cảnh tỉnh, lời vàng ngọc này, hai người chúng ta vĩnh viễn để trong tâm. Một lời của tôn giả, đối với hai người bọn ta thật sự có ân tái tạo, cuộc đời này nếu chúng ta có cơ hội tiến thêm nữa, đó là dựa vào lời vàng ngọc của tôn giả hôm nay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thỉnh xin nhận lễ của hai người bọn ta. Mai Tuyết Yên ngồi ngay ngắn bất động, bình yên nhận thi lễ của hai người, mỉm cười nói. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Đây vốn là một cái khúc mắc, chỉ cần có hy vọng tương lai cường giả như rừng, tất nhiên trong đó sẽ có hai người các ngươi dốc lòng. Nếu là, gocchuyenaudio.com, khó có thể cởi bỏ, liền trở nên tầm thường, rơi vào hố sâu cùng những người bình thường đáng khinh đó. Chân chính mấu chốt là ở chính các ngươi, về phần những người đó, ngay cả cửa ải này cũng nhìn không ra, trở thành tiểu lâu la cũng không có gì đáng tiếc. Ưng Bác không, Phong Quyền Vân hai người khom người thụ giáo. Quân Mạc Tà ha ha cười, nói, mọi người không cần để ý chuyện tình xa xôi này, mọi sự đều do người làm, hết thảy đều có thể, vẫn còn thời gian khoảng một ngày nữa sẽ tới địa giới Phong Tuyết Ngân Thành. Tuyết Yên, ngươi xem Tam Đại Thánh Địa lần này có thể xuất động thánh giả cao thủ hay không? Mai Tuyết Yên cau mày, ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, Bất quá y theo lệ thường, một khi muốn xuất động thánh giả cao thủ, đều cần tam đại thánh địa cộng đồng thương nghị, dù sao thánh giả không phải rau cải trắng, bất kỳ một thánh giả cao thủ nào cũng đều là cực kỳ cao quý. Cho dù là tam đại thánh địa cũng sẽ không có nhiều lắm. Cơ hội hẳn là không lớn. Bất quá, nếu là vị kia đối phó ngươi, sư phó trong lời nói, nhưng thật ra có nhiều khả năng xuất động ra thánh giả. Ồ, quân Mạc Tà trong lòng trầm xuống, nhìn lại thiên hương, không khỏi thêm bao nhiêu tâm sự. Gia Gia bên kia, nếu là quả thật có thánh giả cao thủ đột kích thì như thế nào? Đúng là đâm một cái liền rách nát hổ giấy. Tới rạng sáng ngày hôm sau, cả đoàn người quân Mạc Tà chờ đến đúng giờ, liền thượng lên phi kê dương cánh, giữa trưa, mà đi. Một ngày phi hành, lại lần nữa trải qua 8.000 dặm đường phi hành. 8.000 dặm đường vân cùng nguyệt đều lướt qua ngay dưới thân phi kê. Càng tiếp cận gần ngân thành, thời tiết có vẻ càng ngày càng rét lạnh. Phương xa, một mảnh bạch vụ triền miên rõ ràng xuất hiện ở xa xa tầm mắt mọi người, tuyết sơn, đã ở trong tầm mắt. Phong tuyết ngân thành, các đại gia đã tới rồi đây. Hùng Khai Sơn ngồi trên lưng Hạc Hoa Chân múa tay vui sướng, hai đấm nện lên ngực hét lên điên cuồng, tiếng gầm cuồn cuộn trực tiếp xua đi vân vụ mịt mờ đang bao vây xung quanh tạo thành một dao động trong tầng vân vụ có thể thấy được. Gây ra tạp âm mức này, Hùng Khai Sơn lập tức rước lấy một cái lườm xem thường thật lớn của Ngân Thành tiểu công chúa Hàn Yên Mộng. Bên cạnh trên một đầu đại hạc một tráng hán lưng hùm vai gấu tầm thường cư nhiên nhìn Hùng Khai Sơn bằng ánh mắt ái mộ tràn đầy vẻ mỹ nhân yêu anh hùng mông lung ôm ấp tình cảm. Đương nhiên, Hùng Tứ Gia không chú ý, đêm mông lung, hết thảy đều im lặng không nói, quân Mạc Tà ở trên lưng Ưng Vương tự đáy lòng tán thưởng. Hùng lão tứ này của họng quả nhiên là rõ to, tiếng gầm này thật sự là xứng danh sóng sau đè sóng trước, một lớp nối tiếp một lớp A. Ưng Vương mãnh liệt lảo đảo một cái cơ hồ chút nữa té ngã xuống dưới. Đại ca A ta nhận ngươi là thân ca ca ta còn không được sao? Đây chính là 30.000 bộ trên cao A, một bộ bằng 5 xích bằng 1.66m, ngài có thể hay không cân nhắc để đầu óc ngắn tũn của ta thông suốt một chút. Rất nguy hiểm A, trời nhá nhem, khoảng cách tới tuyết thành chỉ còn không đầy 500 dặm. Mọi người trước mắt đã muốn bị vây bởi một mảnh băng thiên tuyết địa xa hơn phía trước một chút chính là phạm vi thế lực phong tuyết ngân thành. Một tiếng huýt của Mai Tuyết Yên, 500 phi hành huyền thú đồng loạt hạ xuống. Ở trên mặt đất nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ mặt đối mặt phong tuyết ngân. Góc truyện audio.com, thành, mọi người nghe lệnh liền hạ xuống nổi lửa đóng trại. Đột nhiên có tiếng nói vang đến, phải chăng đó là thiên phạt Mai Tôn Giả, cố nhân tới thăm, thỉnh ra gặp mặt, một âm thanh thanh nhã truyền đến, đám người Mai Tuyết Yên tất cả đều có chút ngạc nhiên. Mới vừa vặn đến nơi này, lều trại vừa mới dựng cư nhiên đã có người tìm tới cửa. Thật sự là bất ngờ, tới cũng quá nhanh đi. Quân Mạc Tà đứng lên, ý bảo mọi người không cần đi ra cùng, rồi cùng Mai Tuyết Yên sóng vai đi ra. Bỗng nhiên, tổng cộng 6 cổ thần niệm cực kỳ cường đại phá không mà đến, trời đất trong lúc đó liền bỗng nhiên tràn đầy một loại uy áp chí cường. Mạnh mẽ tựa hồ muốn ép mọi người thở không nổi, thực sự là khó thở. Theo cỗ khí thế tràn đầy thiên địa lúc đó, trong nháy mắt công phu, 6 cái bóng người đầu tiên là đột ngột xuất hiện ở phương xa tựa như chấm đen nhỏ trên mặt tuyết. Chấm đen nhỏ nháy mắt biến thành một hạt đậu nhỏ, tiếp theo biến thành quyền đầu nhỏ, hốt một tiếng trong nháy mắt lại đã đi tới phụ cận. 6 người xuất hiện ở trước mặt hai người, cách xa 5 trượng. Mỗi người đều là sâu sắc nghiêm nghị, sắc mặt thâm trầm, 6 người 12 đạo ánh mắt như lôi điện nhìn về phía Mai Tuyết Yên cùng quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác được chính mình như đang ở nơi băng thiên tuyết địa mà không mặc quần áo, bị ánh mắt lợi hại này nhìn thông thấu, ngay cả thần hồn cũng tựa hồ muốn bồng bềnh lay động mà rời khỏi thân xác. Quân Mạc Tà trong lòng chấn động, toàn thân căng thẳng, vội vàng vận khởi khai thiên tạo hóa công, mới tiêu trừ được loại cảm giác khủng bố này, nhưng như vậy cũng đã nói lên sự lợi hại, xúc địa thành thốn, ngàn dặm trong nháy mắt. Nhìn 6 người trước mặt, Mai Tuyết Yên đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, ý đề phòng cũng là mạnh mẽ đề khởi. Một cỗ chiến ý nghiêm nghị thốt nhiên dựng lên, 6 người trước mặt này, từng người đều có thực lực bất phàm, bất kỳ một người nào cũng đều là siêu cấp cao thủ. Tôn giả cao thủ, vừa xuất hiện, đã là 6 người. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành cách chương.